Tác phẩm Người sói nhỏ. Tác giả Cornelia Funke. Người dịch Khanh Khanh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Bảo Quốc, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Chuyện xảy ra vào một buổi tối thứ bảy tháng 10, một buổi tối âm u lạnh lẽo. Morte cùng Lina đi xem phim. Khi họ bước từ trong rạp ra ngoài phố thì trời đã tối lắm rồi. Morte không thích bóng tối, không thích một chút nào hết. Nếu cứ theo ý cậu thì người ta phải xóa bỏ ban đêm đi từ lâu rồi mới phải. Ban đêm, mặt trăng cùng tất cả những thứ gì thuộc về đêm. Một làn gió lạnh và ẩm bay về phía họ, đẩy lá khô xào xạc bên đường. Người đi bộ bẻ cao cổ áo và rảo bước về nhà. Tiếng chó gầm gừ văng vẳng giữa những tảng mây nặng trĩu, lộ ra một vầng trăng lờ đờ trắng sữa. Một bộ phim ngu ngốc, Lina nói, ngu ngốc hết cỡ. Không thêm một lời, cô bé đi về nhà. Giống như mọi lần, Lina sải những bước chân thật dài, khiến Morte vất vả lắm mới theo kịp. Lina cao hơn cậu một cái đầu và là bạn gái thân nhất của cậu. Này, mình thấy bộ phim chẳng đến nỗi quá tệ mà, cậu nói. Mình biết là bạn sẽ nói thế, Lina đáp. Sở thích phim ảnh của họ chẳng giống nhau. Lina ưa thích những phim dính dáng đến thú vật. Morte thích những câu chuyện về vũ trụ. Lina thích phim nơi tất cả mọi người đối xử với nhau thật dễ thương, chịu mến. Morte lại thích loại phim đầy ắp những nhân vật u ám. Đôi bạn thích cái trò cãi cọ về phim ảnh còn hơn cả đi xem phim. Thằng cha đó trông mới ngu làm sao, Lina phê phán. Bạn có để ý cái cằm bệnh của gã, ngu không thể tưởng. Morte thấy nam nhân vật đó đẹp tuyệt vời, mạnh mẽ, đầy vẻ anh hùng và cao hơn tất cả những người khác ít nhất phải hai cái đầu. Đôi bạn rẽ vào con đường nhỏ dẫn xuống một đoạn hầm ngầm dưới đường tàu điện. Hơi thở của họ bay lãng đãng trong không khí như khói trắng. Brum, Lina nhăn mặt. Mình không thích đi qua chỗ kia, đoạn đó lúc nào cũng hôi và rần rợn. Đừng sợ, đi nào, Morte nói. Bao giờ xem phim xong, cậu cũng dũng cảm hơn ngày thường mà. Hầm ngầm dưới đường tàu điện mở ngoác như cái mõm đen xì về phía họ. Trông nó thật sự chẳng mời mọc chút nào, nhưng đây là đường về nhà ngắn nhất. Lina cầm tay Morte. Khiếp quá, cô bé nói. Có mùi gì hôi thế nhỉ? Nó có vẻ khác với mọi khi. Tiếng chân đôi bạn vang lên một cách kỳ lạ trong bóng tối. Giọng Lina nghe nhẹ bỗng hẳn đi. Này, có ai ở đây không? Cô gọi lớn. Thôi, đừng kêu thế nữa, Morte nói. Cậu giơ tay sờ dọc bức tường hầm lạnh ẩm. Sĩ quan trưởng Morte vừa hạ cánh xuống một hành tinh lạ. Nhưng đối với sĩ quan trưởng Morte thì bóng tối ở đây cũng khiến cho nhịp tim đập nhanh hơn hẳn mọi khi. Phía trên đầu họ, một con tàu điện sầm sập lao qua, rồi vạn vật thoát lại yên tĩnh. Morte, Lina thì thầm. Morte, nhìn kia. Đừng có đùa ngớ ngẩn, cậu lầm bầm. Nhưng Lina không đùa. Ở phía đầu kia có quần sáng lờ mờ của một ngọn đèn đường hắt vào trong hầm ngầm. Và ở đó, chỉ cách cuối đường hầm có một bước chân thôi, có một vật gì nổi lên. Không phải dáng người, một con chó hay cái gì giống thế. Hay thật, Morte nói. Một con chó. Ngày thường bạn thích nó lắm mà. Còn bản thân Morte thì chẳng thích nó, không một chút xíu nào hết. Nhưng trông nó ghê quá. Lina thì thầm và dừng bước. Hay ta quay lại đi. Morte lắc đầu. Thật nực cười. Quay lại chỉ vì một con chó. Cậu tưởng tượng rất rõ những câu chê bai mà ông anh trai sẽ buông ra. Chậm chậm, cậu bước thẳng về phía khối hình tối tối đó. Con chó ngẩng mũi lên đánh hơi, hai mắt nó màu vàng, vàng như hổ phách, cái đuôi cụp vào giữa hai chân sau. Motte tựa người vào tường hầm. Càng có nhiều khoảng cách giữa cậu và cái mõm kia bao nhiêu, thì càng tốt bấy nhiêu. Con này mắt màu vàng, Lina nói khẽ. Chẳng con chó nào mắt vàng cả. Cô tóm lấy cánh tay Motte và giật về. Đi chỗ khác đi, con này là chó sói. Một con chó sói thật sự đấy. Ngớ ngẩn, Motte tiếp tục dán sát người vào tường hầm, bước lên phía trước. Thật đúng là chuyện trẻ con. Làm sao lại có một con chó sói hiện ra giữa lòng đường thành phố? Con chó ngẩng đầu nhìn theo cậu. Hai con mắt lóe lên trong bóng tối như hai ngọn lửa vàng. Đúng lúc Motte đang áp người đi thật chậm qua mặt nó, thì chân cậu chợt đá phải một lon coca rỗng. Loảng xoảng chói tai, cái lon lăn đến trước chân con chó. Tiếng động cắt xuyên qua màn tĩnh lặng như tiếng súng bắn. Motte giật mình, Lina thét lên, và con chó đớp về phía tai Motte, nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức nó hầu như không làm cậu đau. Thế rồi con chó nhảy lên và biến vào bóng tối. Nó cắn cậu rồi, Lina kinh hãi kêu lên. Trời ơi, nó cắn cậu rồi, đau lắm không? Không, Motte lẩm bẩm. Cậu ngó chân chân vào khoảng tường hầm tối đen, gắng không nhìn xuống tay. Đi thôi. Lina hồi hộp kéo cậu bạn sải bước lao vọt ra khỏi đường hầm, nơi đèn chiếu sáng. Motte nhắm mắt và đưa tay về phía Lina. Bàn tay đang nóng rẩy lên, vừa nóng vừa dần giật, như có tiếng gõ bên trong. Chà, may quá, Lina thở dài, chồng không đến nỗi sâu lắm đâu. Thật không? Motte vẫn không dám nhìn vết cắn. Nó có rách toang ra không? Ngớ ngẩn, Lina cười khúc khích. Chỉ một vết xước nhỏ thôi. Chần chừ, Motte chậm chậm mở mắt. Mình không nhìn được máu, mình thấy máu là mình nôn nao khó chịu lắm. Thật khó tin. Lina rút khăn mồi xoa trong túi áo khoác và quấn quanh bàn tay cậu bạn. Thế tại sao bạn toàn kéo mình đi xem phim đánh đấm rùng rợn? Phim ảnh là chuyện khác, Motte nói. Trên cặp chân run run, cậu đi theo Lina cắt ngang qua phố, rồi đi ngang qua những cửa hiệu vừa đóng cửa, cho tới khi đứng trước ngôi nhà nơi cả hai người sinh sống. Motte ở tầng trệt, Lina trên tầng cao nhất. Thôi chào nhé, Lina đẩy cửa. Mà ngày mai nhớ đi khám bệnh đấy, được không? Đề phòng vụ chó dại. Được, được. Motte đứng nhìn cô bạn sải những bước chân dài dọc cầu thang. Thế rồi cậu đút bàn tay bị thương vào túi áo khoác và ấn lên nút chuông căn hộ nhà mình.